Trọng sinh đại đạo tặc, chương 17, quặng mỏ cô bâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong khi Lục Ly cẩn thận tiến vào, ở trong ngạng đông đã ầm ĩ không theo trật tự nào hết. Trong lòng mọi người đều có một nghi vấn, Lục Ly là ai? Không tiếng tăm cũng không biết lai lịch, tất cả đều không thể hình dung Lục Ly là ai. Trước mắt ở trong, dạng đông, mấy chục vạn người chơi đã mua được mũ trò chơi và tiến vào trò chơi, cơ bản là không ai biết hắn là người có chút nổi tiếng nào. Chỉ có ở mấy lần trước từng gặp hắn mở quán bán trang bị thanh đồng cùng sách kỹ năng, mới thoáng nhớ đến cái người kia hình qua thì như là đạo tặc qua đường bình thường, mọi người cũng cho rằng hắn không giống như chỉ dựa vào vận khí. Trong, dạng đông, có nhiều công hội như vậy, nhiều dòng binh đoàn tinh anh cùng câu lạc bộ như vậy, nếu không có sự giúp đỡ thì làm sao đến lượt hắn. Lúc này, cũng không chỉ có một mình đội của Lục Ly đang khai hoang phó bản. Trên thực tế, công lược tinh anh có không dưới một vạn đội ngũ đang khai hoang phó bản giống như Vinh Diệu Chi Đô, Vi Vũ, Huyết Sắc Chiến Kỳ, trên danh sách toàn quốc có thể đến gần 10 phái trong các công hội lớn, mỗi một cái đều phái ra mười mấy đội ngũ khai hoang phó bản. Trong số bọn họ đã có không ít người đã đem Chi Chu thống lĩnh mạnh nhất trong Chi Chu xào huyệt chém chết dưới đao, chỉ là con boss thứ hai có 8 hộ vệ thật sự quá khó đánh được, thông thường thì không thế đánh theo thứ tự từng con hộ vệ được, chỉ có thể đánh thử, để nếm một chút cảm giác xem nó như thế nào, thế là cả 8 con hộ vệ cùng lao lên. Diệt đoàn trong im lặng, sau đó đột nhiên lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở có đội thành công đánh được. Nếu là nghe mấy cái tên nhân vật quen thuộc của mấy đại công hội kia thì không mới lạ, vậy mà một cái tên đều là không có nghe nói bao giờ. Các loại tin tức thông qua các kênh truyền bản sao đi rất nhanh rơi vào trong tay cao tầng các công hội, mấy người bên trong đội ngũ của Lục Ly cũng chậm chậm trồi lên mặt nước, thông tin dần lộ rõ. Bắc Đường Mộng thì không cần phải nói, chị Thủy thì lại càng không xa lạ. Một người chơi nữ toàn thân mục sư trường bào màu trắng một bên vừa xem xét vừa thu thập tin tức lấy được, một bên nhìn đội hữu có đôi chân xinh đẹp đang ngồi xổm trên mặt đất dùng dao găm phân giải Chi Chu. Tướng mạo kia xinh đẹp tựa như thiên thần, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là từ trong mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lúc này mới không tới vài ngày, bên trong trò chơi đã bắt đầu có tuyệt sắc bảng, chị Thủy lên bảng là sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người a, chỉ là không biết. Bắc Đường Mộng, này dựa vào cái gì bài danh còn cao so với chị Thùy? Một cái đội hữu khác kỳ quái đầy mặt, người đẹp đạo tặc kia cúi đầu không nói lời nào, đem chân Chi Chu cắt xuống nhét vào trong túi, lại cầm dao găm nhằm hướng về phía độc túi Chi Chu, động tác cắt mở thi thể, phân thây làm cô nàng lạnh như băng kia hình tượng tăng thêm 3 phần hàn ý, những người khác nhìn tất cả đều nuốt nước miếng. Bi rượu độc trước, cùng, Bắc Đường Miêu Miêu, cũng đều là người hoành đồ bá nghiệp. Mục sư nói tiếp, Bí Lam Hải Phong, tình báo tương đối ít thế nhưng cũng không phải một chút danh khí cũng không có tại trò chơi. Ám ảnh giới, kia trong một khoảng thời gian chiếm giữ lấy vị trí thứ nhất trên bảng đẳng cấp, đoán chừng là hoành đồ bá nghiệp mời chào cao thủ. Lục Ly đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đạo tặc đem độc túi Chi Chu thật cẩn thận thu thập vào trong túi, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Tên này thật đúng là không biết, mục sư mặt quái lạ cười khổ nói. Ta khả năng biết một chút cũng không biết có phải là người kia hay không. Đội ngũ bên trong có người cẩn thận mở miệng. Ta từng gặp qua một tên là người chơi Lục Ly bày quán bán đồ cùng chị Thủy như nhau đều là đạo tặc. Nói, nữ đạo tặc bị gọi là chị Thủy mặt không chút thay đổi, nàng giọng nói rất êm tai thế nhưng chính là không chịu nói nhiều lời một tí nào. Những người khác thấy nhưng không thể trách đây chính là người chơi truyền kỳ trong công hội Vi Vũ. Thủy Tinh Linh, không chỉ ở bảng tuyệt sắc chiếm cứ một vị trí, nếu cao thủ bảng xuất hiện mà nói tuyệt đối sẽ có một vị trí. Đêm qua, hắn ở Nguyệt Ảnh Cốc mở quán, trên sạp có hai cái trang bị thanh đồng, còn có một quyển sách kỹ năng. Người chơi đem ba đồ vật của Lục Ly miêu tả lại một lần, người bên trong đội ngũ tất cả đều phải hít một ngụm khí lạnh vì giật mình. Còn có sách kỹ năng như vậy. Thủy Tinh Linh khuôn mặt hiện lên rõ không dám tin, nàng ham thích với PK người chơi như vậy, càng có thể hiểu rõ cái kỹ năng này có ý nghĩa gì. Không chỉ là 12 mét khống chế quần thể, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây càng là biến thái, trước mắt thời gian kỹ năng khống chế duy trì liên tục dài nhất là đạo tặc với 4 giây đánh lén, thế nhưng so với kỹ năng trước mặt này, thật đúng là không đủ xem, đương nhiên, ưu thế đánh lén ở chỗ sau khi choáng váng còn có thể công kích bình thường. Tên đạo tặc kia chắc là người công hội Tinh Nguyệt. Người hội báo sắc mặt cổ quái, thế nhưng xem tình hình sống chung của bọn hắn, giống như cũng không phải thật vui vẻ gì, hơn nữa lần này lấy giết đầu, 4 người còn cũng không phải là người công hội Tinh Nguyệt cũng không biết vì cái gì. Thủy Tinh Linh tuy rằng cũng được coi là cao tầng công hội thế nhưng cũng không quan tâm tới các sự tình của công hội, đối với việc xích mích này không cảm thấy hứng thú mấy. Nữ đại gia này chỉ cảm thấy hứng thú đối với cao thủ. Từ trong tay cao thủ mua trang bị tốt hoặc là đánh bại cao thủ. Lục Ly vừa lúc tiến vào tầm mắt của nàng. Những công hội khác cũng đã toàn lực siêu tập tin tức Lục Ly, mục đích phần lớn là nghĩ như thế nào mượn sức hoặc là trực tiếp từ trong tay hắn lấy được cách đánh phó bản. Chi Chu xào huyệt, lúc này, Lục Ly đã chậm rãi mò đến khu mỏ quặng. Bên trong xâm lâm mỏ rất nhiều, nơi này chính là một trong số đó, trong khu mỏ quặng du đãng rất nhiều cô bâu, đẳng cấp từ cấp 8 đến cấp 10, trang bị khó mà nói, nhưng tiền tài sẽ bạo ra mạnh mẽ, cho nên một hai ngày tiếp theo, nơi này sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lục Ly tới nơi này không phải vì cây tiền, không phải không thể đánh quái, mà là không có hiệu suất hơn nữa nếu đụng phải hai con cô bâu tại đây, hắn sẽ chết thật thảm. Tiềm hành chuyển động một thời gian nữa, Lục Ly rốt cuộc tại một góc khu mỏ khoảng tìm được NPC lần này cần tìm. Tép thăm dò giả thủ vệ ảnh Nguyệt Cốc đẳng cấp 13, trạng thái bị trọng thương. Ngươi hảo, đồng tộc của ta có sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tép đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Lúc này đáng giá nhắc tới là, Lục Ly mang theo đội ngũ lấy được giết đầu phó bản Chi Chu xào huyệt, hắn ở trong mắt của NPC, ở phía sau tên có mang theo một danh hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly người khai thác Chi Chu xào huyệt cùng loại danh hiệu của hệ thống, thế nhưng cũng không gia tăng bất cứ thuộc tính nào, chỉ là ở thời điểm danh vọng đầy đủ, nếu có nhiệm vụ NPC sẽ chủ động hướng hắn tuyên bố nhiệm vụ, khai thác giả tuy là danh hiệu thấp cấp nhưng cũng là tượng trưng cho thực lực. Tất nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Lục Ly hơi hơi khom người, ở phương diện lễ tiết hắn so với người chơi khác muốn thuần thục hơn nhiều. Tép vừa lòng gật gật đầu từ trong lòng cầm ra một tấm mặt nạ, đưa cho Lục Ly. Chỗ sâu quặng mỏ giống như có động tĩnh kỳ quái, ngươi giúp ta đi tra xét một chút. Hệ thống, ngươi nhận được nhiệm vụ tra xét quặng mỏ. Nhiệm vụ đẳng cấp F, nhiệm vụ phần thưởng, 1 ngân tệ. Thật là nhiệm vụ bình thường, đẳng cấp thấp nhất, phần thưởng nhiệm vụ tuy là xa xỉ, cũng không thể nói rõ dày. Một đường này đều có cấp 8 cô bâu lui tới, Lục Ly cũng chỉ cấp 4 mà thôi. Mấu chốt liền ở chỗ mặt nạ ở trong tay này. Mặt nạ ngụy trang cô bâu, cái trang bị này được phụ ma một loại ma pháp huyễn hình thần kỳ, đeo nó lên, ngươi chính là cô bâu. Lục Ly mang theo mặt nạ, nháy mắt biến hóa trở thành một mô hình quái dạng cô bâu, đầu chó dữ tợn, thân hình tráng kiện, còn có toàn thân là giáp da rách dưới, trong tay còn lắc lư một cây gậy gỗ thô ráp. Có cái mặt nạ này, Lục Ly cũng không tiềm hành cũng không đi đường vòng, cứ như vậy hướng về phía một tiểu đội cô bâu đi tới, cái đội 5 con cô bâu liền cứ ngốc như vậy mờ mịt nhìn Lục Ly từ bên cạnh bọn họ đi qua, một chút phản ứng cũng không có. Nếu có người ở đây mà nói, liền sẽ nhìn thấy một con cô bâu có chút đặc biệt nghênh ngang thẳng hướng quặng mỏ mà đi. Dọc theo đường đi có top 5 top 3 con cô bâu, nhưng tất cả đều coi như không thấy. Bước vào quặng mỏ tia sáng nhất thời ảm đạm xuống, bên trong quặng mỏ cũng có cô bâu đang hoạt động, chỉ là số lượng không có nhiều bằng bên ngoài nhiều, phần lớn đều đang cầm cuốc đào quặng và đào quặng, vài cái tụ tập cùng một chỗ, một chút biểu hiện khác lạ cũng không có. Lục Ly không đi quản bọn họ, trực tiếp hướng chỗ sâu đi tới. Cách chương.